ngài Tobin Campbell đã ghé thăm lâu đài và 91, quá khứ huy hoàng của anh trai. Nếu như phải tính trên vai vế thì Tobin là chú của Khan. Nhưng tộc Campbell chỉ là họ hàng dòng bên, không thuộc dòng máu trực hệ tộc Evangeline. Trước đời của cha hắn thì tộc Campbell và Evangeline không mấy thân thiết. Có qua lại cũng chỉ là vì bên đó là bàng hệ nên vẫn phải duy trì mối quan hệ nhất định. Nhưng từ khi ông nội mất, ông cha của hắn không còn bị phụ huynh nghiêm khắc kìm kẹp. Và con người bê tha của ông cha hắn bắt đầu bộc lộ bản chất. Ăn chơi gái gú, đập tiền vào cờ bạc, kết giao bạn bè tệ hại. Và cũng nhờ những thành tích đáng nể đó, Tobin Campbell mới làm thân được với cha hắn và trở thành bạn tâm giao trong những kèo cá cược đỏ đen. Giờ thì hắn nhớ rồi. Son từng nhắc khéo về Tobin, đứa em trai của ông ta Connor Campbell. Và vợ của đứa em trai đó có người con gái riêng tên là Flossie Campbell. Khi đó hắn chẳng để ý lắm, vì họ thực sự chưa bao giờ lọt vào phạm vi quan tâm của hắn ở trong quá khứ. Ngoại trừ Flossie, song, ký ức đó cũng không mấy đẹp đẽ gì. Hắn không buồn giữ lại chút mảnh ghép của quá khứ có liên quan tới bọn họ, nên đã nhanh chóng quên đi. Flossie là một người con gái đẹp. Nhan sắc mỹ miều của cô ta không thua kém gì người mẹ quyến rũ của mình. Hắn và Flossie cũng từng khá thân thiết theo khía cạnh trong sáng. Có lẽ là vì Flossie rất đẹp, dịu dàng hiểu lòng người. Ở bên cạnh cô ta khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Cũng như cho hắn cảm giác mình có một người em gái. Đó là khi hắn chưa nhớ gì đến tiền kiếp của mình. Và rồi, sự việc ấy lập tức kết thúc khi cô ta bỗng dưng trèo lên giường hắn với chiếc váy ngủ có thể nhìn xuyên thấu nội y. Trên đôi môi đỏ rượu mấp máy nói ra những lời mật ngọt như rằng, mong hắn có thể săn sóc cô ta hết đêm nay. Hắn từ chối và đuổi cô ta đi. Hắn nhớ mình đã tỏ ra kinh tởm như thế nào khi đối mặt với cô ta. Khiến người con gái xinh đẹp và dịu dàng đã mang lại cho hắn cảm giác thoải mái như một gia đình thực thụ phải rơi nước mắt và rời khỏi phòng. Ấy thế mà, sáng hôm sau vẫn có tin đồn Flossie và hắn đã trải qua một đêm vui vẻ với nhau. Hẳn là Son cũng nghe tin đồn đó và mặc định rằng Flossie là một trong số những tình nhân mà hắn đã qua lại trước đây. Cũng không trách cậu ta được. Quá khứ của hắn, huy hoàng, quá mà. Nghĩ về con người mình của quá khứ, Khan cũng tự thấy xấu hổ khi phải bào chữa cho bản thân. Nếu như ký ức tiền kiếp của hắn không quay trở về, chắc là hắn vẫn sẽ giữ lấy lối sống bê tha đó đến cuối đời. Mà cuối đời của hắn cũng ngắn ngủi làm sao. Sau đó, ngài Tobin và anh Carter đã có lời qua tiếng lại với nhau trên bậc thang. Ban đầu là ngài Tobin đơn phương lớn tiếng và trách mắng anh ấy, trong khi anh ấy vẫn kiên nhẫn và giữ phép tắc đúng nghĩa của phận tôi tớ. Ấy thế mà ngài Tobin lại la làng mắng anh ấy láo xược rồi cứ thế đẩy anh Carter xuống cầu thang. Cho nên, anh Carter mới, như ngài đã thấy đó, Khan trầm mặc lắng nghe cho đến khi cô hầu kết thúc câu chuyện. Hóa ra trong lúc hắn vắng mặt đã có nhiều chuyện xảy ra như thế, là do hắn đã xem thường sức nặng của vị trí mà mình đang đảm đương. Hắn cứ tưởng mình kế thừa tước vị của cha cũng như kế thừa cả đống nợ đang đè trên đầu nên sẽ chẳng có ai giữ ý nghĩ ngó ngàng tới mình. Mình sẽ giết ông ta. Mình sẽ giết kẻ khốn kiếp đã gây ra chuyện này. Eliza sau khi nghe cô hầu kể lể xong là lập tức nổi sát khí đằng đằng. Nếu như không phải Carter biết thừa tính cách em mình như thế nào và nhanh chóng giữ em trai lại thì có lẽ Eliza đã xông ra cửa từ nãy đến giờ rồi. Cậu với ông ta tranh cãi vấn đề gì? Khan quay ra hỏi Carter. Rồi trông thấy ngài quản gia trẻ lập tức cúi đầu khi chạm phải mắt hắn. Một hành động trốn tránh quá rõ rệt. Carter chần chừ, vẻ muốn nói rồi lại thôi làm Khan thấy phiền. Ha, xem ra chuyện này chẳng đáng để ta biết. Cậu làm ta nghi ngờ tính thực hư trong những bản báo cáo cậu đã gửi cho ta đấy. Carter, không. Không phải vậy đâu cậu chủ. Carter hoảng hốt, vội vàng nói. Là do ngài Tobin muốn ký một bản hợp đồng đầu tư dưới danh nghĩa tộc Evangeline. Tôi đã từ chối và nói rằng phải đợi ngài quay về rồi mới quyết định được. Nhưng ngài Tobin, ngài ấy cứ nhất quyết muốn làm theo ý mình. Vì bất đồng ý kiến nên chúng tôi có chút tranh cãi. Sau đó vì không cẩn thận nên tôi đã ngã xuống cầu thang ạ. Thông qua phản ứng của cô hầu gái và vẻ mặt lúng túng của Carter, có thể đoán được rằng lời giải thích vẫn đang được thuật lại ở mức độ giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tình hình. Khan cũng phần nào hiểu cho sự e dè này của Carter. Vì hắn cũng chỉ là một quản gia. Phận tôi tớ có bổn phận phục vụ cho quý tộc. Trong khi Tobin là một quý tộc, còn là họ hàng của tộc Evangeline. Nếu như Carter bức xúc vì tình trạng của mình và tố cáo Tobin, có khi sẽ bị đối phương xử lý ngược lại với danh nghĩa thường dân bôi nhọ quý tộc. Khó chịu thật, sự phân biệt giai cấp quá mức rõ ràng như thế này. Cậu nghỉ ngơi đi. Khan không tiếp tục dò hỏi thêm. Hắn quay sang hỏi cô hầu gái. Cô phụ trách công việc nào? Tôi phụ trách việc giặt giũ ạ. Thưa ngài, cô hầu gái rụt rè đáp. Thời gian này cô cứ phụ trách việc săn sóc cho Carter đi. Cho đến khi cậu ta lành hẳn. Khan điềm tĩnh phân phó. Vâng ạ, tôi sẽ làm thật tốt. Tạ ơn ngài. Cô hầu ngạc nhiên một thoáng rồi phấn khích ngay sau đó. Hai má cô đỏ bừng cùng với đôi mắt lấp lánh đầy vui sướng. Hừm, Carter cũng có mùa xuân nhỉ. Khan dễ dàng nhìn ra tâm tư của cô hầu gái. Nhưng hắn không mấy để tâm. Sự chú ý của hắn bây giờ đã đặt lên chỗ khác. À, không cần phải làm thế đâu cậu chủ. Tôi vẫn, anh à, Carter đang muốn nói thì đột nhiên Eliza sấn tới. Kề sát mặt mình lại. Nghỉ ngơi đi. Eliza trừng mắt, màu đỏ trong đồng tử như lửa cháy. Sáng rực đến đáng sợ. Khác với giọng điệu lạnh như băng. Như muốn đông cứng người đối diện. Carter giật nảy mình. Ấp úng trước phong thái hoàn toàn xa lạ của em trai mình. Anh biết rồi. Eliza, đáng sợ hơn rồi thì phải. Trong thời gian này, ta sẽ cho Ibrahim tạm thời quản lý công việc của cậu. Bả vai Carter hơi giật. Môi vô thức mím lại đường ngang ngạnh. Song trước khi có ai nhận ra, Carter điều chỉnh lại trạng thái của mình một cách nhanh chóng. Cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười hối lỗi với Khan. Vâng ạ, tôi sẽ nghe theo lời cậu chủ. Cậu vẫn là quản gia của ta. Điều đó không thay đổi nên đừng lo lắng. Khan lên tiếng như thể đọc vị được nỗi lo lắng của Carter. Carter cứng người, khuôn mặt cười chuyển sang sắc thái ngỡ ngàng. Phải, Carter lo rằng Khan sẽ cảm thấy mình không xứng đáng với chức trách được giao cho. Hắn may mắn được cất nhắc lên vị trí này. Em trai hắn cũng được cậu chủ trọng dụng. Nếu như hắn không chứng tỏ được thực lực và sự hữu ích của mình, hắn sợ rằng cậu chủ sẽ thất vọng. Và sợ rằng mình sẽ trở lại vị trí vốn dĩ. Như trước, cảm ơn cậu chủ. Carter cười gượng, hắn nghiêng đầu quay mặt ra chỗ khác. Tránh né ánh mắt của tất cả mọi người. Cảm giác xấu hổ và hổ thẹn đang dâng trào trong người khi bị cậu chủ nhanh chóng vạch trần tâm tư. Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi. Khan nói rồi lập tức quay lưng. Bước chân sải dài và dứt khoát rời khỏi phòng Carter. Son im lặng theo sau Khan. Chẳng nhìn đến một ai. Kể cả cô hầu gái đang chân mắt dõi theo họ. Vẫn chưa hết ngạc nhiên với sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của hai anh em họ. Tòa lâu đài tráng lệ tại thành Sexo lập tức náo động. Xôn xao với sự trở về của ngài bá tước Khan Evangeline sau một thời gian vắng bóng. Hơn thế, sự kinh ngạc và ồn ào dấy lên chủ yếu là vì vẻ ngoài thay đổi của ngài bá tước trẻ này, à không? Vấn đề tóc đen nhánh điểm mấy đoạn tiết trắng, hay là đôi mắt đen nhánh giờ đây bỗng đổi sắc một bên? Mà là vì, là con trai của ngài bá tước thật sao? Không những một mà là hai đứa, là một cặp sinh đôi. Nhìn kỹ thì cũng có nét giống ngài bá tước nhỉ. Tuy là màu tóc với màu mắt bất ngờ giống với ngài bá tước hiện tại một cách quái dị nhưng mà. Chắc là thật rồi. Đúng đúng. Chắc chắn đây là con trai của ngài ấy thật rồi. Nhưng mà lớn đến chừng này. Cặp sinh đôi ngồi trên ghế dài trong phòng sách. Trên chiếc bàn cẩm thạch trước mặt đặt một cái tháp tháp bánh ngọt. vài đờ ĩa đựng kẹo mứt và hai ly sữa dê thơm nồng. Bé Sao lấy một chiếc bánh pudding hoa hồng trên tháp đưa cho bé Mai. Còn mình thì lấy kẹo ngọt bỏ vào miệng, dễ dàng cắn vỡ viên kẹo cứng rồi nhai rộp rộp trong miệng. Cặp sinh đôi là rồng. Tai của tụi nó thính hơn các chủng loại khác rất nhiều. Tuy không thể so sánh được với rơi nhưng cũng không kém nhiều lắm. Những lời bàn tán của người hầu cố tình đi ngang qua phòng sách giường như là để ngắm nghía xem tụi nó tròn méo ra sao. Cả hai đều nghe thấy rõ mồn một. Đúng vậy nhỉ, chính xác là thế. Không sai được đâu. Bé Sao nhai nhuyễn viên kẹo cứng. Vị ngọt của đường và táo tràn ngập khoang miệng. Bé Sao gật gù hài lòng với vị kẹo rồi một hơi nuốt xuống cổ họng. Trong khi đó, bé Mai vẫn rất mực từ tốn ăn nốt cái bánh pudding hoa hồng mà anh trai mình đưa cho. Cả hai bình thản nghe người hầu trong tòa lâu đài bàn tán. Hai đứa nó, chắc chắn là con hoang rồi. Bé Sao lè lưỡi, nhìn màu đỏ của kẹo táo bám trên lưỡi. Nó ra chiều thích thú. Lúc đó, bé Mai nhanh chóng ăn hết cái bánh pudding. Để lại đờ ĩa không trên bàn rồi ợ một tiếng thoải mái. Con hoang, là đang nói tụi mình giống chú phiền phức. Phải không anh? Bé Mai khoanh tay lại trước ngực. Gương mặt nhỏ nhăn nhó tỏ vẻ mình rất không hài lòng. Vấn đề không hài lòng ở đây là tụi nó đang nghĩ mình đang bị so sánh với Sôn. Chứ tuyệt nhiên không phải bất mãn với thân phận con hoang. Hình như là vậy, chú phiền phức cũng là con hoang giống tụi mình. Nghe khó chịu thật, tụi mình cũng giống cha chứ bộ. Tóc nè, tay nè, chân nè, cả chiều cao tương lai nữa. Bé Sao hơ tay chân vào từng vị trí tương ứng với lời mô tả của mình. Cả nó và Mai hoàn toàn lờ đi đặc điểm ở đôi mắt. Mai gật gù tán đồng với ý kiến của Sao. Cảm giác anh trai nói không sai tí nào. Hay là ta ra ngoài cắn bọn chúng một cái nhé. Ngoài cặp sinh đôi ra, trong căn phòng còn có sự hiện diện của người khác. Cụ thể là con sói nào đó vừa hóa lại thành hình người. Lai ở phía sau cặp sinh đôi chồm tới chống tay lên thành ghế. Nhe hàm răng lộ cái nanh sói trông rất hung dữ cho cặp sinh đôi nhìn thấy. Đừng có gây sự, chỉ tổ gây thêm phiền phức cho cậu chủ thôi. Người lên tiếng can ngăn là Molly. Cô đang đứng dựa vào bệ cửa sổ ở trong phòng. Nheo mắt lại nhìn quang cảnh phía dưới. Người hầu đang tụ tập lại dần. Cô loáng thoáng thấy bóng dáng của một quý tộc khác. Trông cao lớn với bề ngang khá là đáng nể. Gương mặt ông ta trông rất khó chịu và hiện đang quát tháo gì đó với tên người hầu hớt hải chạy lỡ va phải mình. Phiền phức gì chứ? Lai lầu bầu không cam tâm lắm. Nhưng chân không có ý định di chuyển thêm. Hẳn là đã nghe hiểu lời của Molly nhưng vẫn mạnh miệng. Ôi trời, cái đầu tôi, kẻ đang than thở đầy uể oải là Kelsey. Sau khi đến nơi, anh ta lập tức muốn chui vào đâu đó tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ phải đợi được sắp xếp phòng nên anh không còn cách nào khác ngồi ở đây. Trên chiếc ghế sofa dài rất mực êm ái, chẳng khác gì nằm ở giường hạng sang. Điểm chê duy nhất là anh phải hít chung bầu không khí với những kẻ quái dị tại căn phòng này. Một con sói, cặp sinh đôi rồng, và người con gái có thánh lực mênh mông như biển cả. Nếu như Aloy không phải là thiên thần và đang cư ngụ trong cơ thể mình, Kelsey nghĩ mình cũng không thể nào đoán ra được người con gái kiêu kỳ đó có thể là thánh nữ. Trông cô ta có chỗ nào thiêng liêng và thanh khiết giống một thánh nữ nhận được ân sủng của thần linh đâu chứ. Mà, tự dưng tôi nhớ đến cái lần Sôn điểm danh lại số nhân tình của cậu chủ. Cũng nhiều phết, chắc là vậy nên không ai mảy may nghi ngờ tính thực hư về việc cậu chủ có con bên ngoài luôn nhỉ. Kelsey lắc đầu đổi chủ đề. Không hề ngại ngùng khi nói trước mặt hai đứa trẻ. Hả, chuyện này lần đầu tôi nghe đấy. Molly bất ngờ, chuyển sự chú ý sang Kelsey. Hai mắt mở to đầy hứng thú. Lúc đó ở bãi săn, không có cô. Kelsey ngẫm nghĩ lại một lúc rồi liệt kê ra theo trí nhớ của mình. Xem nào, tôi nhớ Sôn có nhắc đến Anna, Brownie, Cara, Daisy, Emma, Flora, Ginny, tới đó thì tạm ngừng như thể việc liệt kê thêm nữa là rất mệt. Sao mà nhớ hay vậy? Lai gãi đầu, gã chẳng nhớ gì cả. Tại vì khá thú vị. Kelsey thờ ơ đáp, ta để ý thì số nhân tình mà Sol đã nhắc đến có thể xếp đều theo bảng chữ cái đấy. Chỉ là không biết sau chữ G của Ginny là H của Hannah hay là Helen thôi. Tôi lại khá tò mò chữ M đấy. Không biết có cô nào tên Molly không nhỉ? Molly đảo mắt với suy nghĩ kỳ quái của mình. Chỉ là cô ta cảm thấy nếu trong danh sách nhân tình của Khan có người tên Molly thật thì sau này trêu hắn sẽ rất vui. Vậy là sẽ có mẹ kế hả? Bé May bĩu môi thắc mắc. Không thích đâu. Bé sao cũng cau có mặt mày. Cực kỳ chán ghét với suy nghĩ đó. Tôi cũng không thích. Lai Tiêu nghỉ. Hai cái tai sói rủ xuống đầy chán trường. Nhìn thấy cảnh này, Molly lẫn Kelsey đều có cảm giác không thốt nên lời. Coi như cặp sinh đôi không muốn thì thôi đi. Dù sao bây giờ cả hai đứa nó đều là con trai được Khan công nhận rồi. Vậy thì vì cớ gì mà gã sói cũng nhảy vào góp vui? Sầu chung với cặp sinh đôi về việc kết đôi của Khan vậy? Có mẹ kế là phải chia sẻ cha cho mẹ kế. Không thích, sao siết nắm tay lại? Dẫu môi đầy bực bội. Sau này còn có em kế nữa thì sao? Tụi mình sẽ bị ra rìa. Không thích, May nhìn xa trông rộng. Lên tiếng phản đối dữ dội. Cặp sinh đôi nhìn nhau. Gật đầu thật mạnh lấy sự đồng tình của đôi bên rồi đồng thanh khẳng định. Cha có tụi em là đủ rồi. Mà biết đâu, lỡ như hai đứa có anh trai thì sao? Molly đi tới, thoải mái hạ bàn tọa ngồi xuống bên cạnh cặp song sinh ngồi. Đôi chân thon vắt chéo một bên, khuỷu tay đặt lên bắp đùi, lòng bàn tay đỡ lấy gương mặt quả trứng. Ngoại hình của Molly thuộc dạng đáng yêu, rất khác với tính tình cứng rắn, quyết liệt của mình. Thấy cặp sinh đôi ngước mắt nhìn mình vẻ khó hiểu, Molly nhếch môi cười khì khì, không hề có ý tốt. Hai đứa không biết phải rồi. Trước khi hai đứa trở thành con trai của cậu chủ đã gặp gỡ nhiều phụ nữ rồi đấy. Có thể nói, tự dưng hai đứa có anh chị em gì đó cũng không bất ngờ lắm đâu à nha. Mắt cặp sinh đôi trợn to, không hề nghĩ đến kết quả này. Sao cô giành thế? Theo tôi biết thì cô cũng mới theo cậu chủ gần đây thôi mà. Kelsey nằm dính trong một góc của ghế sofa dài ở đối diện. Như thể chỉ muốn hòa vào làm một cùng với đệm ghế êm ái. Trước khi đầu quân cho ai đó, anh phải tìm hiểu họ chứ. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, biết được bao nhiêu thì biết. Kể cả tin đồn, Molly tỏ ra thông thái. Cô ta nói, cậu chủ đáng gờm lắm nhé. Tuy rằng cậu chủ có nhiều nhân tình, nhưng cậu chủ không phải kẻ háo sắc. Nếu thế thì từ ban đầu tôi chẳng tự nộp mình rồi. Kelsey nhướng mày, bắt đầu thấy hứng thú. Cặp sinh đôi nhích lại gần Molly hơn. Muốn nghe cho rõ. Ngay cả Lai cũng tò mò. Tai sói nhúc nhích đầy tò mò. Chiếc đuôi bờm sờm vẫy qua vẫy lại rất trông đợi. Theo tôi tìm hiểu thì những cô nhân tình của cậu chủ toàn là tự mình tìm đến. Như một cách ôm tâm lý may mắn rằng bản thân có thể leo lên vị trí phu nhân của một quý tộc. Với những cô nhân tình thuộc hàng quá phụ thì Khan là một lựa chọn không tồi vì khuôn mặt của cậu ta cũng thuộc dạng không tệ mà. Suy xét cẩn thận thì ở vùng này, Mỹ Nam có vẻ hiếm hoi hơn. Cậu chủ cũng có chủ động tiếp cận và chơi đùa với vài cô gái. Nhưng nếu có cô nào từ chối hay phản kháng thì cô ta cũng được buông tha nhanh chóng thôi. Kỳ lạ là ở chỗ này này. Cậu chủ không hề bị sĩ diện của một quý tộc điều khiển mà làm ra hành vi đồi bại quá quắt nào. Nếu có thì đa số chỉ là tin đồn tam sao thất bản từ dư luận. Cô phân biệt được đâu chính là tin đồn và đâu không phải là tin đồn à? Kelsey hỏi. Tôi có cách riêng của mình mà. Molly nháy mắt, không có ý định giải thích. Nhân cách của cậu chủ trong quá khứ bị kéo xuống tận đáy là bởi thói cờ bạc vô độ và dễ dàng dấn thân vào những chốn hoan lạc ầm ĩ. Không thèm giả vờ làm một kẻ thân sĩ bên ngoài nạm ngọc, mà cứ thế phô bày hết ra những thứ xấu xa mà giới quý tộc nói chung luôn muốn che giấu. Hài hước không chứ, so với kẻ dám sống đúng với bản chất của mình cho dù là bệ giác. Thì những kẻ trông hào nhoáng nhưng che giấu sự thối giữa bên trong lại khiến tôi căm ghét hơn cả. Cũng tùy thôi, Kelsey không hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của Molly. Thế giới vận hành như vậy mà. Dối trá che mắt sự thật. Có thể là vì muốn giấu nhẹm bản chất trái với luân thường. Mà cũng có thể là vì để được sống. Không phải lúc nào sự dối trá cũng có thể bị gán tội. Tùy theo cách mà chúng ta nói dối vì điều gì. Vì cái gì. Vì ai. Kelsey đưa mắt nhìn Molly. Anh không tỏ vẻ gì nhưng cũng khiến cô thoáng giật thột. Molly không hề muốn giật mình như thể mình bị chột dạ bắt bài như thế này đâu. Nhưng cô cũng là một kẻ nói dối. Và cô chỉ giật mình theo bản năng vì cứ tưởng mình bị lộ tẩy rồi chứ. Vậy là tụi con có anh chị em sao? Sự chú ý của Molly lập tức được di rời bởi ngữ điệu run rẩy của hai đứa. Cô cúi đầu nhìn xuống liền thấy ngay đôi mắt hai màu của cặp sinh đôi đang rưng rưng nước mắt. Không, không chịu đâu. Không, không thích đâu mà. Hức, hu hu hu, oa oa oa. Sau đó, cả phòng lập tức ngập tràn tiếng khóc. Molly bịt tai lại, cảm thấy màng nhĩ của mình bị tiếng khóc ré thần sầu của hai đứa làm cho thủng rồi. Đúng là, cô không thể nào thích lũ con nít nổi mà. Cũng đúng lúc này, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ. Sau đó một người bước vào dứt khoát. Molly nghĩ đó là cậu chủ. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, cô thất vọng ngay tức khắc. Ông đi lấy trà ở mê cung người lùn hạ Ibrahim. Molly chau mày. Rồi trà đâu hả? Molly cau mày khi thấy Ibrahim đứng ở ngay cửa với hai tay trống không? Trước đó, ông ta chủ động bảo mình sẽ đi lấy ít trà ngon cho mọi người thưởng thức theo lệnh của Khan. Vậy mà ông ta biến đi đâu cả một lúc, cho tới tận bây giờ mới xuất hiện mà chẳng thấy thức trà ngon nào cả. Mà thần kỳ là, cặp sinh đôi nín khóc ngay khi đó. Xem như Ibrahim cũng làm được một chuyện tốt. Xong, khi Molly nhìn thấy một người bước ra từ sau lưng ông ta. Tóc nâu mắt xanh, cử chỉ duyên dáng, gương mặt xinh đẹp, cơ thể hút mắt đến ngộp thở. Và phong thái quý tộc của một tiểu thư được nuôi dạy kỹ lưỡng thoát ra từ trong xương. Molly khựng người, trong lòng dấy lên một cảm giác gọi là bất an. Rất hân hạnh được gặp các vị. Ta là Flossie Campbell. Nghe nói các vị là khách của anh Khan đúng không? Thật vui khi được gặp mọi người. Cô ả cầm theo chiếc quạt nhỏ xòe ra, che lên miệng và nói lời chào với mọi người một cách quý phái. Nhưng không hiểu sao, Molly lại cảm thấy cô ả Flossie này đang nhắm vào mỗi mình cô. Và cặp sinh đôi đang ngồi bên cạnh cô, bằng đôi mắt của một con rắn độc. Cách chương.